Chương 639, Bồ Đào Hải. Ngày kế tháng 6 năm 22, sớm Lý Mãn Độn liền nói cho Hồng Tảo nói, trải qua tối qua thực nghiệm, kia đế đèn chân tốt tốt, vẫn là thế tàn tưởng, có thể ngăn trở từ trong chậu nước bỏ ra trùng tử ít nhất cũng muốn thế hai mặt, khác hai mặt có thể lấy nệm rơm hoặc ván gỗ che đậy, bởi vậy một hai canh giờ xem một hồi là đủ rồi, thuận tiện lân cận khối người cắt lượn. Nếu chỉ một mặt tiết kiệm gạch, hao phí nhân lực không hẳn có lợi. Lý Quý Trung bổ sung nói cho nói, chậu nước có thể đổi thành dính bùn chậu, ngược lại là có thể niêm trụ rớt xuống phi trùng, bất quá, đến cùng không kịp thế tản tưởng cản thuận tiện thoải mái. Đặc biệt dính thổ không phải dễ tìm. Hồng Tảo nghe sau gật đầu nói, có đạo lý, hôm nay liền thực nghiệm cái này hai mặt tản tưởng, ba mặt tản tưởng đế đèn, nhìn có phải hay không càng tốt dùng. Ta gọi Lục Hổ cũng đặt vào ta trong thôn trang thực nghiệm. Như vậy người nhiều lực lượng đại, có thể mau chóng ra cái kết quả cho ta công công cái này sớm ngày, liền nhiều tỉnh một ngày lương thực sâu ăn hoa màu. Hiện gần nàng cùng Tạ Thượng danh nghĩa liền có qua vạn mẫu thổ địa, gần 6.000 mẫu ruộng. Nhưng có thể nhất mẫu đất từ sâu trong miệng tỉnh ra một cân lương liền là 7.000 cân. Cái này nếu là mở rộng đến toàn quốc, lại là bao nhiêu Lý Mãn Độn vừa muốn chuẩn bị vẽ, cửa phòng chạy tới nói cho Kim Phượng Quế Viên cùng quan thị mang theo mỹ cần đến. Lý Mãn Độn vừa nghe liền và nhi tử nói, đều là tới tìm ngươi tỷ nói chuyện, chúng ta đi thư phòng hòa đi. Chờ hòa tốt, gặp lại cũng tới được cùng hiện thấy liền đi trái lại không tốt. Vương thị tán đồng nói, đối, đều là thường đến, các ngươi có chuyện đứng đắn chỉ để ý bận biểu đi. Quay đầu ta thay các ngươi đề ra một tiếng chính là. Kim Phượng bọn người tiến vào sau quả nhiên hỏi Lý Mãn Độn, Vương thị cười nói, thư phòng đọc sách đâu khó được hôm nay Hồng Tảo tại. Vương liền các ngươi tỉ muội nói chuyện, cho nên vừa ta liền không gọi người đi nói cho hôm nay ngọ thưởng các ngươi đều lưu lại ăn cơm, đến lúc đó gặp lại cũng giống như vậy chính là bình thường Quý Trung lúc đi học, Kim Phượng không có hỏi Quý Trung, Vương thị cũng liền không đề ra. Đem Tạ Phong cùng Mỹ Cần hai cái tiểu gia hỏa ném hương sen đỉnh cửa ngăn lạnh trên tháp chính mình chơi, Hồng Tảo lắc quạt lụa ngồi bên cạnh cùng Vương thị Kim Phượng bình thường lời nói. Quan gia, Vương thị hỏi. Kim Phượng của hồi môn đều trang hảo a trang hảo, quan tiểu hồng cười cáo nói, làm 64 nâng, tính được muốn trang 10 xe. Nói không chừng còn yêu cầu đại bá cùng đại bá mâu cho mượn xe nghe vậy Hồng Tảo có chút giật mình, nàng tam thúc tam thẩm vậy mà như thế bỏ được cùng nữ nhi xem ra nàng tam thúc vài năm nay thật là kiếm không ít tiền. Không thì quan thị không về phần như vậy rộng lượng mặc kệ như thế nào nói, đây là chuyện tốt. Kim Phượng muội muội, tốt phúc khí Hồng Tảo khen. Không nói nhà mẹ đẻ bên này tam thúc tam thẩm yêu thương, hơn nữa nhà chồng bên kia vừa vào cửa chính là tú tài nương tử đúng rồi, Trần Ngọc ca ca chúng tú tài, sau này trong thành cửa hàng ai tới mở ra đâu vẫn là nói có khác tính toán tỉ như mở tư thủ. Mấy ngày hôm trước trải qua khi nhìn cửa hàng môn quan, Hồng Tảo đã sớm muốn hỏi. Vẫn là Trần Ngọc mở ra. Vương Thị nói, chỉ mấy ngày nay vì thành thân, mới đóng cửa. Con mở ra thổ sản vùng núi cửa hàng Hồng Tảo thật kinh ngạc. Sĩ nông công thương, Trần Ngọc thi đậu tú tài, thành tài trí hơn người sĩ, còn nguyện ý mở ra phô kinh thương đây không phải là thổ sản vùng núi cửa hàng lợi lớn sao Vương Thị nói, mà khoa cử loại tiền, Trần Ngọc nghĩ nhiều tích cóp chút tiền dự thi. Hồng Tảo, ngươi không biết hiện Trần Ngọc thổ sản vùng núi sinh ý làm tốt lắm rất, thành vị thôn quanh thân mấy cái thôn thổ sản vùng núi đều thỉnh hắn bán ra. Như là hắn không làm. Không được tiện nghi người khác. Có thể có lợi liền tốt Hồng Tảo gật đầu, cùng Kim Phượng nói như vậy thành thân sau ngươi kỳ thật không nổi thanh vi thôn Kim Phượng ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt Hồng Tảo chân thành nói. Thanh vi thôn dân phong đưu hãn, liền nàng cô đều ăn không tiêu, Kim Phượng một cái hảo hảo cô nương, chỉ ngẫu nhiên trở về ở hai ngày cũng là mà thôi, không đáng một đời vùi ở bên trong chịu tội. Đối với Hồng Tảo thẳng thắn, Lý Kim Phượng nhất thời không biết như thế nào tiếp tra. Nàng toàn gia người tuy đều cùng Hồng Tảo nghĩ đến đồng dạng, nhưng Vương Thị đến cùng là nàng bà thân đại tẩu, có chút lời không tốt trước mặt của nàng nói. Vương Thị nghe sau lại là cười nói, chính là lời này Kim Phượng chi thư nhận thức lễ, vẫn là ở trong thành tốt người đào hoa cô trước kia đưa Trần Bảo Trần Ngọc đi ra đọc sách vì chính là gọi bọn hắn có thể đi sơn thôn. Hiện Trần Bảo Trần Ngọc song song co công danh, người đào hoa cô trong lòng phần này cao hứng thì khỏi nói. Cho nên Kim Phượng ngươi an tâm ở trong thành ở, Vương Thị thay Lý Đào Hoa truyền lời nói, hảo hảo thay Trần Ngọc kinh doanh thổ sản vùng núi sinh ý ngươi cha mẹ chồng bên kia không cần lo lắng. Chỉ ngày lễ ngày Tết ra đi dạo dạo liền thành. Trưởng tử Trần Bảo muốn tiếp thay gia nghiệp, cho lão nhân tận hiếu, không có biện pháp, chỉ có thể lưu lại ngọn núi. Bởi vậy Lý Đào Hoa liền càng hy vọng thứ tử Trần Ngọc có thể ở thành trong hảo hảo dàn xếp xuống dưới, tốt nhất lại có thể cho Trần Bảo cùng con trai của hắn tương lai ở trong thành đặt chân một ít giúp phụ. Kim Phượng không nghĩ đến Vương Thị sẽ nói ra như vậy một phen lời nói đến. Suy tư một khắc, Kim Phượng thưởng thức ra là nàng bà Lý Đào Hoa ý tứ, trong lòng cảm nghiệm, đáp ứng nói, bá mẫu dạy bảo, Kim Phượng nhớ kỹ Hồng Tảo nhìn Kim Phượng ra mặt mỏng, liền hỏi Vương Thị, nương. Nay thu thi hương, Trần Ngọc ca ca muốn kết cục sao nghe nói muốn đi Vương Thị nói, cùng Quý Lâm cùng đi. Sang năm không phải bệ hạ 50 thánh thọ sao nghe nói có thể có thi hương ân khoa, chung cơ hội so năm rồi đại Quý Lâm ca cũng đi Hồng Tảo kinh ngạc, hai ngày trước gặp mặt vậy mà không để ra vì Quý Lâm cái này mấy khoa đều không thi duyên cớ, nàng cũng không nhớ ra. Người Quý Lâm ca người kia, Vương Thị không cho là đúng nói, ngươi còn không biết, tính tình thông minh. Không nắm chắc sự tình sẽ không tùy tiện nói cho người. Ta cũng là nghe Trần Ngọc nói cho cha ngươi nói hẹn Quý Lâm mới biết được trước không biết cũng là mà thôi. Hồng Tảo cười nói, hiện vừa biết, tất là được chuẩn bị nhị phần lễ. Đầu năm nay công danh tại một nhà bộ tộc thật sự quá trọng yếu, Hồng Tảo có phần hy vọng Quý Lâm, Trần Ngọc đều có thể thi đậu. Đó là tất nhiên Vương Thị cũng ước gì cháu cháu ngoại trai có thể chung. Hắn hai cái nếu là có thể chung, Vương Thị tư tâm hợp kế. Mà con trai của nàng được nàng con rể VM truyền thụ càng nhiều, tương lai nhất định cũng có thể trung thư hiểu nghe vậy cũng là cầu còn không được độc mục khó thành lâm. Một cái thị tộc muốn đứng lên, chỉ trông vào xuất giá nữ giúp phụ không thể được, còn phải có nhân tài của chính mình, như thế mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nói cười Yến Yến Trinh nói được thích, cửa phòng chạy tới nói cho nói Lý Cao Địa đến, mà chỉ một người. Vương Thị nghe kỳ quái. Lòng nói hiện có thể có chuyện gì bất quá Lý Cao Địa là trưởng bối, không thể so Lý Kim Phượng này đó cháu gái. Vương Thị một bên cứ gọi thỉnh một bên gọi người nói cho Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Trung. Nghe nói Lý Quý Trung cũng tại, cùng Quý Trung giao hảo Quế Viên kinh ngạc. Quý Trung đệ đệ hôm nay không đi học cái này không Hồng Tảo tới sao? Vương Thị cười cáo nói, hắn ở nhà cùng Hồng Tảo thỉnh giáo vẽ tranh Hồng Tảo Quế Viên lại là tin. Cùng Hồng Tảo nói, Quý Trung đệ đệ cho ta nhìn tỉ tỉ toàn thân họa. Thật là theo thật sự giống nhau như lúc. Làm khó tỉ tỉ xảo tư, vẽ ra như vậy lấy giả đánh cháo hòa đến. Chỉ ta luôn luôn học không được, vẽ tranh liền vẽ sai, ngược lại là tỉ của ta học xong, như thường thêu một đôi bồ đào hải, nghĩ đưa cho tỉ tỉ. Tỉ, Quế Viên xoay mặt hỏi Kim Phượng, ngươi đưa cho Hồng Tảo tỉ tỉ hài mặt đâu như thế nào còn không lấy đi ra lại không lấy, chờ nàng ra đến liền càng khó lấy. Như thế Kim Phượng Phương từ theo trong túi lấy ra một cái tiểu quyên bao, mở ra, bên trong quả là một bộ bích lam để tơ lụa theo nho tinh xảo hai mặt. Quả nhiên, cầm hai mặt, Hồng Tảo nhịn không được tán dương, không nghĩ Kim Phượng muội muội tay như thế xảo cái này hai mặt vậy mà theo được cùng thật nho đồng dạng Trần Ngọc ngược lại là tốt phúc khí có cái xảo tay tức phụ. Không giống tạ thượng, cưới nàng, một năm chỉ phải mấy cái hà bao nếu không. Cho tạ thượng làm nhị kiện xiêm y thì tạ phong nhìn đến xinh đẹp hài mặt, lập tức y hề nha nha bỏ tới. Hồng Tảo thấy thế vội vàng đem hài mặt đưa cho nha đầu thu lên, vừa mới cho tạ thượng làm quần áo ý nghĩ cũng tùy theo tan thành mây khói có như thế cái ma tinh tại. Hồng Tảo lòng nói nào có ở không làm quần áo năm nay tạ thượng sinh nhật sợ là liền hà bao đều làm không dậy đến Lý Quý Trung thay Lý Cao Địa để ra nửa lam. Quả đào vào phòng nói cho Hồng Tảo nói, tỷ. Đây là ra ra lấy đến cho Phong Nhi ăn cái này đào ngọt, Lý Cao Địa nói cho nói, cho nên ta đưa chút đến cho Phong Nhi ăn nghe vậy Hồng Tảo vội vàng nói tạ. Vương Thị theo gọi nha đầu châm trà tẩy đào, trong lòng thì nghĩ, khó được, đi qua ba ngày nàng công vậy mà đưa hai lần đồ vật đến trong nhà này đó người còn liền tính ra nàng ngoại tôn mặt mũi đại từ lúc tháng 3 phân ra sau, Lý Cao Địa càng thêm cảm thấy trong nhà lạnh lùng, cũng càng thêm hiếm lạ hải tử. Hôm nay hắn ở nhà không có việc gì, liền muốn tạ phòng, gọi trong nhà mua người hái mấy cái quả đào làm lễ không có chắc trai, nhìn xem nặng ngoại tôn tử đều là tốt tiến vào nhìn đến tạ phòng, mị cần hai cái bi bô tập nói béo hoa nhi, Lý Cao Địa không khỏi cực kỳ hâm mộ, cái này náo nhiệt nếu là tại nhà hắn nhiều tốt người một đời thật là nhìn không tới đằng trước đường. Sớm 20 năm hắn con cháu mãn đường thời điểm ai có thể nghĩ tới hiện nay lạnh lùng đâu đã ăn cơm chưa? Ngồi Lý Mãn Độn cho an bài xe la về nhà, Lý Cao Địa cùng Vu Thị nói, chờ mấy ngày nhàn, ngươi kêu lão tam gia mang theo Mỹ Cần đến đi đi. Lý Cao Địa lúc trước không thích Mỹ Cần là nữ hài tử, liền không có coi ra gì, bất quá hôm nay nhìn Mỹ Cần cùng với Tạ Phong khi biết hắn nói, lại cảm giác còn rất khả ái, có thể nhàn khi đùa trò cười, có chút ít còn hơn không. Vu Thị nghe vậy có chút ngoài ý muốn hảo hảo, nam nhân như thế nào nhắc tới Mỹ Cần đến ngẫm lại, Vu Thị liền hiểu, hỏi, ngươi đi Quế Trang nhìn thấy Mãn Viên tức phụ nàng liền biết Tiền Thị cái này lạnh ngắt nhi tận lấy cảnh cao bay nay lao chạch liền chỉ Lý Cao Địa, Vu Thị, Lý Mãn Thương, Quách Thị cùng Lý Quý Cắt năm người. Trong đó Lý Cao Địa hàng ngày tại Lý Xuân Sơn ra, Lý Mãn Thương sinh bệnh không tinh thần không lớn nói chuyện, Quách Thị bận rộn trong bận rộn ngoài còn muốn chiếu cố nam nhân, cũng không giống trước kia như vậy tự khoe ba ba, mà Lý Quý Cắt muốn đi học như thế Vu Thị ban ngày ở nhà, lạnh lùng được lại đi theo mổ giường như không nghe thấy tiếng người. Cho nên cho dù không thích Tiền Thị, Vu Thị cũng như cũ ngóng trông Tiền Thị việc nhà có thể nhiều đến đi đi. Nàng tổng cộng liền hai đứa con trai, mắt thấy Quách Thị trông cậy vào không hơn, không phải liền chỉ có thể chuyển hướng Tiền Thị chính mình thân sinh, một cái hai cái như đều bất hiếu kính, Vu Thị trong lòng hiểu được, Vương Thị cái này cách cái bụng liền càng không đáng tin cậy kia thật không có. Lý Cao Địa lắc đầu nói, chỉ thấy được Kim Phượng, Quế Viên cùng Quý Phu tức phụ mang theo Mỹ Cần. Kim Phượng đi ra ngoài phải không được có người thu xếp nhắc tới Kim Phượng, Lý Cao Địa không khỏi nhớ tới nàng con rể Trần Ngọc cùng với Trần Ngọc Đương, cùng hắn đứt lui tới trưởng nữ Lý Đào Hoa. Ai Lý Cao Địa thở dài một tiếng trường khí, lao thiên bất công, vậy mà gọi Trần Bảo, Trần Ngọc Trung đồng sinh cùng Tú Tài cái này Lý Đào Hoa cái đuôi còn không được kéo đến bầu trời A liền lại càng không khởi hắn cái này cha lúc này Trần Ngọc thành thân cũng không đến thỉnh chính mình nghe được Lý Cao Địa thở dài, Vu Thị nháy mắt cũng nghĩ đến Lý Đào Hoa, không khỏi có chút nản lòng nàng chèn ép con riêng kế nữ một đời, kết quả nhưng vẫn là gọi bọn hắn song song con cái leo đến nàng con cháu. Trên đầu chân chính là sợ cái gì liền đến cái gì mà thôi vừa nghĩ đến Lý Đào Hoa đối với chính mình bất mãn tất cả đều là bởi vì Vu Thị, Lý Cao Địa không muốn lại đãi. Hắn phiền lòng đứng lên, bỏ lại một câu ta đi cách vách xem ta ca liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài rẽ trái tìm hắn ca Lý Xuân Sơn đi. Vu Thị nhìn xem vừa mới vào nhà mông còn chưa che nóng băng ghế Lý Cao Địa bóng lưng, đột nhiên cảm giác được xót xa, thiếu niên phu thê lao đến bạn. Nàng khi còn trẻ tuổi cho rằng bắt được nam nhân tâm, hiện nay xem ra bất quá là cái chuyện cười Lý Cao Địa người này căn bản là không có tâm hắn đời này liền chỉ nghĩ đến chính hắn. Chỉ cần hắn cần, vô luận tức phụ, nhi tử, nữ nhi, cháu trai, cháu gái, chắc gái đều có thể hôm nay yêu, ngày mai vứt bỏ. Nàng cũng không thể ngoại lệ nàng duy nhất mạnh hơn Trần Thị địa phương chính là nàng biết vì chính mình tính toán bởi vậy ngược lại là thật phải gọi Tiền Thị mang theo Mỹ Cần nhiều ra đến đi đi. Thúc đề cao tức giận, không thì liền thật muốn bị cái nhà này lạnh lùng cho nghẹn chết. 24 tháng 6 sớm, Tạ Dịch liền dẫn lễ vật tới đón Hồng Tảo cùng Tạ Phong. Lý Mãn Độn theo thường lệ lưu Tạ Dịch cơm trưa. Cách cơm trưa còn sớm, Lý Quý Trung liền ước Tạ Dịch cưỡi ngựa. Vương Thị cùng Hồng Tảo, Thư Hiểu mang theo Tạ Phong tại viện sau cửa ngăn trong nhìn đến bờ bên kia sông Tạ Dịch cùng Lý Quý Trung cưỡi ngựa chạy qua nhịn không được cười nói, không hổ là thân huynh đệ. Ngươi tiểu thúc cái này cưỡi ngựa dáng vẻ cùng ngươi con rể năm đó có thể nói là giống nhau như lúc lại có 10 năm, Phong Nhi chắc hẳn cũng là cái dạng này. Ta nhìn hắn thích buôn hồng dáng vẻ, tương lai cũng tất là cái thích cưỡi ngựa Hồng Tảo nghe vậy cũng nhịn không được nở nụ cười, lại nói tiếp vẫn là ta công công gen cường đại, hai đứa con trai đều cùng hắn một cái khuôn mẫu moi ra đến đồng dạng không nói, liền Phong Nhi cũng là giống cái 10 thành không phục không được gen Thư Hiểu tò mò hỏi. Đây là cái gì miệng không chừng mực Hồng Tảo cái này gen, Hồng Tảo kiên trì giải thích, chính là một cái gia tộc phụ mẫu truyền cho con cái mới truyền cho cháu trai, ngoại tôn tử cơ bản ước số. Tỷ như hài tử ngũ quan bộ dạng luôn luôn giống như phụ mẫu, có thể ánh mắt giống phụ thân, mũi giống mẫu thân như vậy. Chỉ ta công công bộ dạng so sánh lợi hại, hai đứa con trai đều cùng hắn giống nhau. Nguyên lai là như vậy Thư Hiểu hiểu, lòng nói. Từ nàng cha mẹ lưu lại tiểu tượng nhìn, con mắt của nàng là được cha nàng gen, miệng là nàng nương gen.